La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 248, chọn lựa nỏ binh, ta bằng lòng. Salia trả lời tương đối dứt khoát, nàng làm sao lại không nguyện ý. Mấy năm trước, chồng của nàng cùng các anh em đều chết bởi cùng người Sezestiker chiến tranh. Nàng độc thân mang theo hai đứa bé, đi theo may mắn còn sống sót tộc nhân chạy trốn tới trong dãy núi. Sinh hoạt đến tương đối gian nan, nhất là hai đứa bé thường xuyên bởi vì đói khát khó mà chìm vào giấc ngủ. Có thụ dày vò nàng thậm chí có phí hoài bản thân mình suy nghĩ. May mắn người Nick tới, làm, ít muốn thuê người giúp đỡ làm việc, sẽ dành cho không ít lương thực làm thù lao, tin tức truyền khắp trên núi bộ lạc lúc. Nàng là sớm nhất một nhóm đánh bạo đi vào Nick lãnh địa Adiae tộc dân. Sau đó nàng tiếp nhận Valerius thuê, mặc dù nam nhân này lớn tuổi một chút, làm việc lười một chút, nhưng là người rất tốt, thường xuyên cho phép nàng mang thức ăn trở về cho bọn nhỏ ăn. Bội thu về sau còn nhiều phân cho nàng một chút lương thực. Bây giờ trốn vào trong dãy núi trong những bộ lạc này rất nhiều ít phụ. Phần lớn đều muốn gả cho nắm giữ phì nhiêu thổ địa người Nick. Cơ hội tốt như vậy có thể không thể bỏ qua. Salia trả lời khẳng định để Valerius thật lớn nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó vui sướng liền tràn đầy suy nghĩ trong lòng. Thậm chí hắn sau khi ra cửa đi đường đều vẫn là nhẹ nhàng. Đi vào binh bộ sân huấn luyện cửa ra vào. Vệ binh đối với hắn rất quen thuộc. Không làm bất kỳ hỏi thăm liền trực tiếp để hắn đi vào. Valerius cho là mình tới rất sớm, tới trong chàng mới phát hiện đã tới không ít người. Binh bộ huấn luyện viên ở bên trong không ngừng hô to. Mọi người xếp thành hàng A, không xếp hàng không cho khảo thí. Valerius tự giác xếp tại nhất sang bên một đội bên trong. Nhìn kỹ, phát hiện trước sau đều là người quen. Puro, người thế nào cũng tới. Valerius vô cùng kinh ngạc. Bởi vì xếp tại phía sau hắn, cùng hắn tuổi tác không chênh lệch nhiều lão nhân thân phận cũng không bình thường. Hắn là sớm nhất một nhóm gia nhập quân khởi nghĩa nô lệ một trong. Một mực đi theo Vonus làm việc, nghe nói nếu như không phải là bởi vì hắn không biết chữ. Hắn rất có thể trở thành bộ nông vụ phó quan, hơn nữa tại lần này bội thu đại hội ăn mừng bên trên. Hắn trở thành thu được bộ lạc ngợi khen ba vị nhà mình lương thực sản lượng nhiều nhất tộc dân một. Trong, mọi người đối với hắn vô cùng chịu phục. Dù sao hắn giáo thụ qua rất nhiều tộc nhân như thế nào tốt hơn trồng trọt. Ta không phải đến chấp nhận nỏ binh. Ta là tới khảo thí có thể không thể sử dụng thủ lĩnh phát minh loại này vũ khí mới. Nếu như có thể... Đợi đến tương lai chúng ta bộ lạc nguồn mộ lính không đủ thời điểm. Chúng ta những lão gia hỏa này cũng có thể ra trận giết địch. Bảo vệ chính chúng ta gia viên. Puro thản nhiên nói rằng, hắn hôm nay sớm đã không phải vừa gia nhập quân khởi nghĩa lúc hình tiêu mảnh rè. Sợ hãi rụt rè bộ dáng. Hơn 3 năm chinh chiến lịch luyện, lại thêm sung túc ẩm thực. Trên mặt hắn nhăn nhúm ít đi. Thân thể cũng tăng lên, nhìn dường như trẻ mấy tuổi, hơn nữa lộ ra trấn định đại khí. Puro đại thúc, nghe ngươi nói lời này ý tứ. Chúng ta là không phải lại muốn đánh trận. Đứng tại Valerius phía trước một vị nam tử trẻ tuổi quay đầu. Có chút hưng phấn hỏi, nam tử này tên là Leontius, là tại quân khởi nghĩa tiến vào Apulia địa khu về sau gia nhập đội ngũ. Từng tại sông Vomernus hội chiến bên trong bị thương, sau khi thương thế lành về đơn vị, kết quả lại tại cùng Sezestiker đại quân trong chiến đấu lần nữa bị thương. Mặc dù trải qua y hộ doanh tỉ mỉ trị liệu, có thể khỏi bệnh, nhưng thân thể đã không thể thừa nhận chiến đấu kịch liệt. Không thể không từ quân đoàn bên trong rời khỏi, trở thành một gã không cách nào phục dịch tuổi trẻ tộc dân. Hắn một mực vì thế cảm thấy tiếc nuối, hiện tại dường như có đền bù tiếc nuối cơ hội, cho nên hắn thật sớm liền đến. ta cũng không có nghe được phía trên truyền ra muốn đánh trận tin tức. Bất quá chúng ta đã định ở lại đây, còn thiếu được cầm đánh sao? Puro thản nhiên nói rằng, đại thúc ngươi nói đúng, chúng ta không thiếu cầm đánh. Leontius biểu thị đồng ý, tiếp lấy còn nói thêm, nghe nói lần này quân đoàn một trợ giúp chúng ta đồng minh đi phía nam đánh trận, thu được đại thắng, chỉ sợ có không ít binh sĩ lại bởi vậy thu được tấn cấp. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Ngươi không cần hâm mộ bọn hắn, một hồi ngươi nếu là thông qua khảo thí, trở thành nỏ binh, về sau cũng có thể giống như bọn hắn tiếp tục giết địch lập công. Valerius vỗ bờ vai của hắn, khích lệ nói, đương nhiên, ta nếu là cũng thông qua được khảo thí, hai ta về sau liền có thể kề vai chiến đấu. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Leontius dùng sức gật đầu. Binh bộ sân huấn luyện đã tiến đến không ít tộc dân, nhưng cơ hồ đều là người già trung niên hoặc là nhận qua tổn thương. Từng có tàn tật thanh niên, thậm chí còn có số ít cường tráng phụ nữ, chính là không có tứ chi nguyên vẹn, thân thể khỏe mạnh tuổi trẻ tộc dân, bởi vì bọn hắn sớm đã là từng cái quân đoàn hoặc là đội dự bị binh sĩ. Trình diện tộc dân phần lớn nguyên Pontos là tại trong quân nhu doanh làm việc vặt. Tại 20 phong tước chế độ ban bố về sau, không cách nào ra trận giết địch lập công, bọn hắn tràn ngập hâm mộ. Mà bây giờ chiêu mộ nỏ binh thông cáo nới lỏng hạn chế, cho bọn hắn cơ hội, bởi vậy đến báo danh khảo nghiệm người khá nhiều. Nhưng bởi vì đối nỏ cái này vũ khí mới không hiểu rõ, rất nhiều người lo lắng bất an, bởi vậy lẫn nhau ở giữa cổ vũ động viên, tình cảnh khắp nơi có thể thấy được. Tới ngươi, huấn luyện viên hướng Leontius vẫy tay. Leontius tỉnh lại lên tinh thần, nhanh chân đi tới trước bàn gỗ. Trên bàn gỗ trưng bày mọi người trong miệng chỗ đàm luận vũ khí mới nỏ. Hắn đang quan sát tỉ mỉ, bên cạnh huấn luyện viên nói rằng, biết thế nào sử dụng sao? Ta vừa rồi nhìn người phía trước xử qua, đại khái biết, vậy thì bắt đầu a. Leontius hít một hơi thật sâu, tay phải cầm lấy nỏ chuôi, dùng phần đuôi đứng vững bụng của mình, sau đó hai tay cầm cung dây cung, dùng sức kéo về phía sau, khá là phí sức, bất quá hắn tại trong quân đoàn lúc một mực kiên trì huấn luyện. Khỏi bệnh về sau lại hàng ngày cày ruộng làm, khí lực là không thiếu, hắn vững vàng tốt nhất dây cung. Lúc này, huấn luyện viên đi tới, một bên làm chỉ đạo, vừa nói, hiện tại dùng hai tay nâng lên nỏ, cùng vai ngang bằng, nhắm lại mắt trái, dùng mắt phải tô lại lấy căn này miếng sắt, lại nhắm ngay trước mặt bia ngắm. Rất tốt, tựa như dạng này, ổn định, kiên trì một hồi nữa. Hiện tại móc động cò. Leontius nhìn xem dây cung bắn về tại chỗ, nghi ngờ hỏi, không hướng bên trong thả tên nỏ sao? Đúng vậy, hắn đối cái này vũ khí mới có hiểu một chút, bởi vì hắn một vị hàng xóm là đồ sắt công xưởng thợ thủ công. Hắn chuyên môn đi hướng hắn hiểu qua, chờ ngươi thông qua được khảo thí, trở thành nỏ binh, sẽ phát cho ngươi tên nỏ. Hiện tại, dựa theo vừa rồi trình tự, lại làm 3 lần, Leontius theo lời làm theo, 3 lần làm xong, thần sắc hắn như thường, nguyên bản nhận qua tổn thương phổi không có kịch liệt ho khan. Dù sao đây không phải kéo dài, cường độ cao đối kháng, chỉ là tại kéo dây cung thời điểm hao chút kinh mà thôi. Huấn luyện viên quan sát một chút sắc mặt của hắn, sau đó dẫn hắn đi vào bên cạnh chỗ ghi danh. Ngồi ở bên bàn gỗ binh bộ nhân viên phụ thuộc hỏi. Tên gọi là gì? Leontius, bao lớn tuổi tác? 28 tuổi, người ở nơi nào? Italia Apulia địa khu người Persian. Biết nói tiếng Illyria sao? Sẽ chỉ một chút, trước kia từng có tham gia quân ngũ kinh nghiệm sao? Ta trước kia một mực tại chúng ta quân đoàn một, còn làm qua thập phu trưởng, về sau bị thương. Ngoặc kép, binh bộ nhân viên phụ thuộc một bên hỏi, một bên nghiêm túc làm lấy ghi chép. cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn về phía huấn luyện viên. Có thể, ta cái này là thông qua sao? Leontius hưng phấn hỏi, ngươi chỉ thông qua được một nửa. Còn có một cái khảo thí. Huấn luyện viên nói, hướng bên sân duy trì trật tự binh sĩ vẫy tay. Ngươi dẫn hắn qua bên kia tiến hành xuống một cái khảo thí. Huấn luyện viên đối binh sĩ nói rằng, đi theo ta. Leontius nhìn lướt qua bên cạnh mặt khác bốn tên ngay tại lên dây cung nâng nỏ tộc. Dân, lại quay đầu nhìn về phía Valerius cùng Puro, vừa cười vừa nói, hai vị đại thúc, yên tâm đi, kiểm tra này vô cùng đơn giản, các ngươi có thể nhẹ nhõm thông qua. Nói xong, còn phất phất nắm đấm, lấy đó cổ vũ, Leontius đi theo binh sĩ đi vào sân huấn luyện một bên khác. Nơi này đã tụ tập một số người, nhưng nơi này huấn luyện viên cũng không có lập tức bắt đầu khảo thí. Lại chờ trong chốc lát, lại tới mấy cái thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm tộc dân. Bao quát, Puro cùng Valerius, hiện tại các ngươi đi theo ta chạy, ta không ngừng, các ngươi cũng không thể đình chỉ, nếu có không chạy nổi, có thể chủ động rời khỏi đội ngũ. Huấn luyện viên lớn tiếng nói xong, bắt đầu hướng về phía trước, chạy chậm. Leontius thấy này, kém chút cười ra tiếng. Cái này cũng quá dễ dàng a. Thế là, tại hai bên đứng vững mười nhiều tên binh sĩ giám sát dưới. Mọi người như ong vỡ tổ đi theo huấn luyện viên hướng về phía trước chạy chậm. Chạy ước 100 mét, huấn luyện viên trở về. Bọn hắn cũng đi theo trở về. Cũng không biết trở về nhiều ít qua lại. Leontius bắt đầu cảm thấy trái phổi có chút khó chịu, nhưng hắn còn tại kiên trì, tại hắn rốt cục không nhịn được muốn ho khan thời điểm. Phía trước truyền đến huấn luyện viên âm thanh vang dội, được rồi, khảo thí kết thúc, phàm là còn lưu tại người trong sân đều thông qua được khảo thí. Mọi người cùng kêu lên reo hò, Leontius cũng không có đi theo la hét, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được ho khan. Bất quá hắn đang hoan hô tộc nhân trông được tới Valerius cùng Puro. Đợi mọi người đều an tĩnh lại, huấn luyện viên lại đối ở đây bên cạnh uể oải đám tộc dân nói rằng: các ngươi cũng không cần thương tâm, trở về có thể tăng cường chạy bộ huấn luyện, về sau mỗi tháng ban đầu còn có thể tới đây xin khảo thí. Khảo thí sau khi thông qua như cũ có làm nỏ binh cơ hội. Các ngươi những này thông qua khảo nghiệm, đi theo ta lại đi làm đăng ký. Lần này đăng ký liền tương đối chính quy. Leontius bọn hắn đi vào binh bộ bộ quân vụ làm việc chỗ. Bộ quân vụ nhân viên phụ thuộc dùng mới đặt trước tốt nỏ binh đăng ký sách ghi chép mỗi người tình huống, đồng thời khuyên bảo bọn hắn ở sau đó nửa tháng nông nhàn thời gian bên trong mỗi ngày đều nhất định phải tới đây báo cáo có mặt cũng tiến hành huấn luyện. Valerius cùng Leontius từ binh bộ đi ra, nhìn thấy Puro còn chờ ở bên ngoài hai người bọn họ. Thế nào? Tất cả cũng rất thuận lợi. Ta cùng thằng nhóc này hiện tại lại có thể một lần nữa phục nghĩa vụ quân sự. Valerius có chút hưng phấn vỗ Leontius bả vai. Vậy thì tốt quá. Puro cao hứng nói. Chúng ta cũng có mấy tháng không gặp, buổi tối hôm nay đi nhà ta, ta để lão bà tử của ta làm điểm tốt, chúng ta thật tốt ăn mừng một trận. Ngoặc kép.